Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 780, Hổ Yêu Vô Nhân Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhân loại đã có một bộ phận di dân ra hải ngoại, ta chuẩn bị lựa chọn một số nhân loại có thiên phú tốt, bắt đầu thử nghiệm dạy họ chính thức khai phá thiên phú nhân loại, để nhân loại có con đường tu luyện của mình, sau đó tiếp tục di dân ra hải ngoại, ít nhất là xây dựng khu quần cư ở hải ngoại, rời xa yêu tinh đại lục, không để tổ đình biết được, hy vọng ngài có thể giúp ta quản lý những nhân loại ở bên đó. Ngài đã từng đứng đầu một thành, hơn nữa còn sáng lập thương hội lớn nhất, về phương diện quản lý, không có người nào có thể so sánh với ngài. Tương lai nhân loại phồn vinh hưng thịnh, hy vọng ngài có thể góp một phần lực. Tiêu Hà nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Dù sao mạng của ta là do ngươi phục sinh, mạng của ta là của ngươi, ngươi nói như thế nào thì chính là như thế đó. Còn được sống ta đã rất thỏa mãn. Hiện tại thân thể ta là nhân loại, ta cũng muốn xem một chút tiềm năng của nhân loại cuối cùng có thể đạt đến trình độ nào. Hải ngoại đúng là một lựa chọn tốt, đến lúc ấy ngươi hãy dẫn ra đến đó xem. Trước tiên ta phải nghiên cứu tình huống cụ thể, sau đó sẽ nói về cách quản lý. Khổng Tước Đại Yêu Vương căn bản không cần Đường Tam khuyên bảo quá nhiều đã tìm được vị trí của mình. Đường Tam cũng đủ tín nhiệm hắn, tái thế làm người, ràng buộc duy nhất của hắn là Vương Phi. Đường Tam chỉ cho hắn một hứa hẹn, tương lai dù nhân loại có cường đại hay không, thành gia lý sẽ luôn thuộc về Khổng Tước Yêu Tộc. Sau Mỹ Công Tử, người thừa kế nhất định phải là tộc nhân Khổng Tước Yêu Tộc, giống như hy vọng lúc đầu của hắn. Vậy để hắn chứng kiến tất cả những điều này, nhân loại Tiêu Hà này, thân thể ước chừng 30 tuổi, thậm chí còn không đến 30 tuổi, chỉ là nhìn lớn hơn một chút. Sau khi được Đường Tam tẩy lễ thoát thai hoán cốt đã hoàn toàn thay đổi. Thân thể như vậy, và được tu luyện lại lần nữa, ít nhất sống thêm 100 năm không có vấn đề. Thời gian đó đủ để hắn chứng kiến rất nhiều chuyện, bởi vì Khổng Tước Đại Yêu Vương tương lai không thể rời khỏi vị diện này nên Đường Tam không hứa hẹn với hắn ở phương diện đó. Nhưng đã có vị này gia nhập, đối với tương lai phát triển của nhân loại là chuyện rất tốt. Tiếp theo, chuyện trọng yếu nhất Đường Tam muốn làm là làm sao để đối kháng với tổ đình, khiến mình và Mỹ Công Tử có thể thành tựu hoàng giả. Trong chuyện này tất nhiên sẽ xảy ra xung đột với chúng hoàng giả. Hắn cần có chiến lược và sự chuẩn bị đầy đủ. Như hắn đã nói, nhân lực có đôi khi cũng cạn kiệt. Khi tính toán tổ đình, hắn thật sự không đủ thời gian quản lý nhân loại. Phương diện này hắn giao cho Khổng Tước Đại Yêu Vương là thích hợp nhất. Có Tiêu Hà tọa trấn phía sau, hắn cũng có thể tập trung tính toán tổ đình hơn. Sau khi nói chuyện, Đường Tam để Tiêu Hà minh tưởng lại. Hiện tại hắn mới phục sinh, thần hồn và thân thể cần phải tiếp tục kết hợp, Đường Tam dùng huyền thiên công phụ trợ, rót vào cho hắn sinh mệnh năng lượng lớn hơn. Được sinh mệnh lực rót vào, cơ thể Tiêu Hà không ngừng được luyện hóa. Đường Tam cũng truyền thụ cho Tiêu Hà phương pháp tu luyện sơ bộ của bản thể tông. Công pháp bản thể tông có tác dụng lớn nhất là tôi luyện thân thể. Để thân thể có thể đạt đến trình độ cao hơn trong tương lai thì cần cơ thể cần có năng lực thừa nhận mạnh hơn. Nhất là phải thừa nhận thần thức của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ấn thần thức dần được cởi bỏ mới có thể khiến hắn khôi phục lại tu vi đại yêu vương. Tâm tình Tiêu Hà vô cùng tốt, không vì mất đi thực lực thập nhất giai mà ủ rũ, ngược lại hết sức có hứng thú với thân thể nhân loại, đối với phương thức tu luyện bản thể tông mà Đường Tam truyền thủ vô cùng chăm chú. Vì là khởi đầu mới thì cần một thái độ mới, đây là ý nghĩ trong lòng Tiêu Hà. Trong thời gian này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã tới một lần, mang đến một ít tài nguyên tu luyện chân quý. Trong các hoàng giả, tài phú của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có thể nói là đứng đầu danh sách, tài nguyên tu luyện tuyệt đối không thiếu. Có thành Bạch Hổ làm hậu thuẫn, muốn cái gì mà không có. Ngày hôm sau, sáng sớm, Đường Tam vừa mới tu luyện Tử Cực Ma Đồng xong thì cảm nhận được khí tức Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hàng lâm. Lúc này, Mỹ Công Tử và Tiêu Hà vẫn còn đang minh tưởng. Miện hạ vội vã như vậy sao? Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Đường Tam, ngươi biết không, cuộc đời ta kỳ thật ghét nhất chính là mấy gia hỏa vô cùng thông minh. Cho nên quan hệ giữa ta với Thiên Hồ vô cùng bình thường. Chính là vì ta luôn phải nhịn xúc động muốn đi đánh hắn. Vừa nói, vị này vừa bẻ ngón tay tạo thành âm thanh rôm rốp. Đường Tam không khỏi cứng họng, hôm qua ta đã đáp ứng luận bàn với ngài có phải là quyết định sai lầm hay không? Đường Tam cười khổ nói, một nụ cười đắc ý hiện lên trên mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hiện tại hối hận đã chậm rồi. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, nhưng ta còn chưa ăn điểm tâm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, không ăn, bị đánh lại phun ra hết, chờ đánh xong rồi ăn, không dễ phun ra, có nhân tính hay không a? Đường Tam nhịn không được cũng cười. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, Ta là một hổ yêu, cần gì có nhân tính. Đừng nói nhảm, đi thôi. Đợi một chút ta gọi tiểu Mỹ đã. Không phải nàng muốn xem chúng ta luận bàn sao? Đường Tam rất hoài nghi, nếu không mang theo Mỹ công tử, mình có thể bị thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đánh chết hay không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khinh thường nói, nhờ nữ nhân che chở, vậy mà ngươi cũng làm được. Đường Tam đáp lại một cách mỉa mai, thập nhị giai khi dễ thập giai, ngài không phải sắp làm sao? Vừa nói, hắn đã đi tới bên người Mỹ công tử, không cần làm gì, được khí tức của hắn dẫn dắt Mỹ công tử tự nhiên tỉnh lại. Ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Đường Tam, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Đường Tam cười khổ nói. Mới sáng sớm, có hổ yêu không nhịn được muốn chúng ta đi luận bàn. Mỹ công tử ngẩn người, xem một chút sắc trời ngoài cửa sổ, nhìn lại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Sớm vậy sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, nói. Chào buổi sáng, kế hoạch trong ngày là sáng sớm, không muộn, các ngươi đi theo ta. Mỹ công tử nhìn Đường Tam, trong mắt rõ ràng có lo lắng. Đường Tam nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói. Không có chuyện gì đâu, chúng ta thử xem, được miện hạ chỉ điểm đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Sau này nàng cũng có thể luận bàn với miện hạ, những ngày này Mỹ công tử cũng được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ điểm không ít, ở phương diện Bạch Hổ biến cũng có tiến bộ nhảy vọt. Hiện tại nàng cũng không phải đại yêu vương bình thường, dù mới tiến vào cảnh giới này không lâu, nhưng nàng có đồng thời hai huyết mạch cấp một là khổng tước biến và bạch hổ biến, hơn nữa hai cái đang dần dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với thuộc tính không gian có lý giải vô cùng sâu sắc, khi còn chưa phải là đại yêu vương, nàng đã có thể chiến thắng bất tử hỏa phượng đại yêu vương lâu năm, hiện tại hiển nhiên so với các đại yêu vương thì mạnh hơn không ít. Nhưng cũng vì nguyên nhân đó, nàng mới càng hiểu hoàng giả đáng sợ cỡ nào. Khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ điểm nàng hoàn toàn khiến nàng có cảm giác bị nghiền ép. Nàng hiểu rõ, dù mình đã là Đại Yêu Vương nhưng 10 mình cộng lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cho nên, khi biết Đường Tam và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng luận bàn, nàng vẫn khá lo lắng. Hiện tại kỳ thật nàng không biết thực lực của Đường Tam đã đạt đến trình độ nào, nhưng dù thế nào thì bây giờ Đường Tam chỉ là thập giai, so với cảnh giới của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì còn kém rất xa. Không thì, hai chúng ta cùng lên, Mỹ công tử nói nhỏ với Đường Tam, nàng cảm thấy, nếu mình chỉ ở bên cạnh nhìn, nếu Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ra tay tàn nhẫn thì mình không thể ngăn cản. Cơ bản là vì không kịp, nhưng nếu mình ở trong chiến trường thì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đương nhiên sẽ lưu thủ, đối với Đường Tam thì an toàn hơn một chút. Cách chương.